Chương 1654, Hợp tác. Số chữ 2023, thời gian đổi mới 2019-08-14-11-27-12. Hắn hình như là không có nghe được mình nói chuyện như thế, chỉ là quay đầu lại sau đó, một đôi con mắt liền có chút sững sờ nhìn về phía Lâm sư đệ, bộ dáng kia có điểm giống là chúng ta như thế. Trung niên tu sĩ nhất thời có chút nghi ngờ nói, chân nhân, ngươi đây là, ai biết, lời nói không đợi hạ xuống, kia bạch phát chân nhân liền tinh thần phục hồi lại, sắc mặt kia trở nên dị thường đặc sắc, kinh ngạc, kinh hoàng, không tưởng tượng nổi, phẫn nộ, sợ hãi các loại thần sắc xông lên gương mặt, thân hình giật giật, như là muốn làm chút gì, nhưng là nhiều lần giãy giụa, nhưng là ở ánh mắt của Lâm Phi nhìn chăm chú bên dưới, buông tha loại này tốn công vô ích ý tưởng, cuối cùng, lấy một loại có chút không nói ra được tâm tình giọng nói với Lâm Phi, ngươi rốt cuộc là làm sao tìm được ta, bây giờ bạch phát chân nhân, thật là có chút hoài nghi, có phải hay không là chuyện xấu làm nhiều rồi thật sẽ có báo ứng, nếu không mình trong lúc vô tình chọc một chuyện nhỏ, làm sao sẽ giống như là như bây giờ, đem chính mình lâm vào tuyệt địa. Theo bạch phát chân nhân, ngay từ đầu thật chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ở đó buổi đấu giá bên trên, chính mình thỉnh thoảng với này tu sĩ trẻ tuổi kết oán, vì vậy ngay tại phía sau theo dõi một chút, loại chuyện này ở thường ngày, mình cũng không biết đã làm bao nhiêu, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, cho nên lúc đó xuất thủ thời điểm, có thể nói là không cố kỵ chút nào. Kết quả, tiếp theo phát sinh hết thảy, sẽ để cho bạch phát chân nhân bắt đầu hoài nghi, những thứ kia bị chính mình hố hơn người, cuối cùng đối với chính mình nguyền rủa, có phải hay không là chân thực phát hiện, cái này nhìn không đặc biệt gì tu sĩ, lại là tùy tiện đem kia quần áo đen tu sĩ cho bắt được, hơn nữa sau đó còn có thể thả ra một tòa không biết tên thần bí tháp cao, cuối cùng đem chính mình 360 đạo cốt kiếm phá vỡ. Tuy nói chính mình cuối cùng là trốn ra được, nhưng đó là lấy chứa hơn nửa tài sản túi càn khôn, cộng thêm bên TR và AM, ESIC, N kia đối chính mình cực kỳ trọng yếu màu đen cốt kiếm làm giá đổi lấy. Có thể nói, trải qua trận chiến ấy, chính mình mấy trăm năm nay tích lũy tổn thất hơn nữa, trên căn bản coi như là muốn làm lại từ đầu rồi. Mặc dù như vậy, bạch phát chân nhân cũng không có bất kỳ trả thù ý tưởng, mà là thoát được xa xa. Không sai, bạch phát chân nhân là làm việc không cố kỵ chút nào, thường có điên cuồng tên, nhưng trên thực tế lại không phải chân chính phong tử, ngày đó đánh một trận đủ để nhận rõ song phương chênh lệch, đối phương thậm chí cũng không cần thế nào xuất thủ, chỉ cần sử dụng món đó không tưởng tượng nổi tháp cao, cộng thêm bên trên những thứ kia quỷ dị kiếm khí, là có thể đem cho mình vây quét mà chết, đây tuyệt không phải mình có thể dẫn đến tồn tại. Buổi tối hôm đó, bạch phát chân nhân liền xa xa né ra, vừa vặn Nam Hoang thần điện lại lần nữa mở ra, hơn nữa nghe nói trong đó xuất thế dị bảo không ngừng, vì vậy liền đến nơi này. Lúc đó ngoại trừ muốn tránh đầu gió bên ngoài, ý nghĩ duy nhất chính là liền đền bù một chút chính mình tổn thất, tối thiểu cũng là đem kia 360 đạo bạch cốt phi kiếm cho khôi phục mấy đạo chứ, ai biết chính mình vận khí chính là có kém như vậy. Lúc này mới vừa mới chạy ra khỏi kia giao long ổ, một cái xoay người lại đụng phải đối phương, nhưng mà ngay tại lúc này Lâm Phi cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, gần đây vừa vặn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp được, là có chút đúng dịp. Lời kia vừa thốt ra, không đề cập tới kia bạch phát chân nhân muốn chết, mà một bên Nam Phong với trung niên tu sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là ở Lâm Phi với bạch phát chân nhân giữa qua lại nhìn, đặc biệt là nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, càng là lộ ra một cổ kinh ngạc cùng không thể tin. Đây là chuyện gì? Đây chính là bạch phát chân nhân, chúng ta gặp đều là được chủ động cầu xin tha thứ, dâng lên bảo vật cũng không kịp cuồng đồ, thế nào ngươi vẫn còn ở nơi này chào hỏi? Các ngươi coi như là lúc trước từng thấy, cũng không thể làm càng như vậy đi. Nhưng mà, để cho hai người cũng không nghĩ tới là, bạch phát chân nhân trạng thái hình như là không đúng lắm, bởi vì làm Lâm Phi tiếng nói rơi xuống sau đó, hai người liền tận mắt nhìn thấy, vị này một chưởng vỗ tử quỷ đế, lấy vui giận vô thường tàn bạo bất nhân, băng lãnh vô tình đến xưng bạch phát chân nhân, lại là không có gì nổi giận ý tứ, ngược lại sắc mặt thật giống như có chút tuyệt vọng, không nói một lời, phản phất hai người này nhân vật đổi chỗ một cái dạng, thực ra cũng khó trách. Bây giờ bạch phát chân nhân thật là không có biện pháp, lần trước gặp, chính mình nhưng là ở thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa dùng hết các loại thủ đoạn mới có thể chạy thoát, lần này khoảng cách gần như vậy, hơn nữa chính mình hoàng nguyên tức tổn thương nặng nề, ngay cả bảo vệ tánh mạng pháp bảo cũng không có một món, cái này còn chạy cái gì chạy, nếu như đổi thành chính mình, nói không chừng đối phương đàng hoàng, sẽ còn cho hắn một cái thống khoái, nếu không lời nói, sợ là muốn chết đều khó khăn, nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, ngươi đừng khẩn trương. Ta không có ác ý gì. Nghe nói như vậy, bạch phát chân nhân thật là cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Lâm Phi liếc mắt, ngươi không có ác ý gì còn đem ta làm thành như vậy, nếu như ngươi có ác ý gì, bây giờ ta được là hình dáng gì? Kết quả Lâm Phi lời ra khỏi miệng, cũng là cảm thấy có chút không đúng, khụ sách một tiếng, ngươi đừng khẩn trương, ta nếu là muốn động thủ đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, ta là nói, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một lần, hợp tác, nghe nói như vậy, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là có chút hoài nghi nhìn về phía Lâm Phi, một bộ ngươi đừng ở ta chết trước còn phải lại gạt ta dáng vẻ, không sai, hơn nữa nếu là thuận lợi lời nói, lúc trước chuyện đều có thể xóa bỏ, ngươi thấy thế nào, này, Bạch Phát Chân Nhân nghe một chút, còn có chút kinh nghi bất định, bất quá thấy Lâm Phi một bộ không giống như là đùa bẩn chính mình vẻ mặt, hơn nữa lại vẫn không có động thủ ý tứ, mới rốt cục hơi chút tin một chút, chỉ là trong lòng hay lại là có chút nghĩ không thông, chính mình hơn nửa tài sản đều tại trong tay đối phương rồi, trên người mình còn có một cái gì tốt tham đồ, lại có thể đưa đến đối phương yêu cầu hợp tác, bất quá nghĩ lại, cũng không quan tâm những thứ này, ngược lại bây giờ đã một nghèo nhị bạch rồi, cũng không có gì đáng sợ, lúc ấy liền một lời đáp ứng, mà Lâm Phi nhất thời hài lòng gật đầu một cái, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, cụ thể như thế nào, chờ một hồi hãy nói, mà đang ở hai người này lúc nói chuyện, kia Nam Phong cũng đã là trợn mắt hốc mồm, thật là giống như là đang nằm mơ như thế, thấy một màn như vậy, thế nào cũng muốn không thông, này mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Bạch Phát Chân Nhân hung danh, hắn đương nhiên là nghe qua, trên thực tế, đây cũng là hắn sẽ nhượng bộ nguyên nhân trọng yếu, trứng chọi đá, Nam Phong cũng không cảm thấy chính mình dâng lên pháp bảo có mất mặt gì, ai bảo đối phương quả thật so với chính mình những người này mạnh hơn quá nhiều, nhưng sau đó chuyện xảy ra, liền có chút vượt qua Nam Phong phạm vi hiểu biết rồi, cái kia chính mình một mực xem thường, đi theo đội ngũ chiếm tiện nghi Lâm Phi, lại là vào lúc này đứng dậy, phía sau chuyện phát sinh, thì càng phải không đúng rồi, cái kia vô pháp vô thiên Bạch Phát Chân Nhân, gặp phải cái này Lâm Phi thời điểm, lại giống như là gặp được cái gì khắc tinh như thế, lập tức phục phục thiếp thiếp, trước đây sau biến hóa nhất định chính là đang thay đổi mặt,